Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1956, Thất Tinh Đăng, 2, góc truyện audio.com, Thủy Tiên khóc sau một lúc buồn bã nói, Lỗ Thông Tử đại nhân thân mang ba loại dị hỏa, đều là đương đại cực liệt chi vật, vẫn như cũ vô pháp thiêu đốt bản mạng mệnh đăng cung đình. Hắn nói, có lẽ chỉ có đương đại cực mạnh chi hỏa, mới có thể thiêu đốt mệnh cung chi đăng, vì gia mẫu kéo dài tánh mạng. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hoài nghi lai, nói. Đã như vậy, mấy năm đã qua, Hải Hoàng phu nhân lại là như thế nào sống sót? Linh Tâm thân thể chấn động, khuôn mặt bi thương, nói. Hoàng huynh đại nhân vì để kích hoạt Thất Tinh Đăng, dùng Thái Dương chân nguyên của hắn thay thế thần hỏa trực tiếp mạnh mẽ khởi động. Mấy năm qua này, Hoàng huynh đại nhân lại không có đi ra khỏi Hải Hoàng điện một lần. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, cả kinh nói. Dùng Thái Dương chân nguyên thay thế thần hỏa, còn nhiều năm, lẽ nào ba long hắn? Linh Tâm thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói. Chính là mấy năm này đó là thời gian Hải Chi xâm lâm suy yếu nhất, đây cũng là cơ mật tối cao của Hải Hoàng Điện hiện nay, Hoàng Huynh còn có thể chống đỡ được bao lâu ta cũng không biết, nhưng cũng đã khẳng định là, một ngày hắn không chịu nổi, tất nhiên là. Câu nói kế tiếp nàng nói không nên lời, nhưng ai cũng biết, một ngày không chịu nổi, tất nhiên là lúc chết đi. Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ tột đỉnh, thảo nào Hải Hoàng sẽ chọn thần hàng loại bí thuật này dùng ở trên người Thủy Tiên. Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, mẫu thân của Thủy Tiên muốn thi triển nghịch thiên chi thuật như vậy, gặp phải thiên khiển này. Linh Tâm biến sắc trầm giọng nói, còn đây là Hải Hoàng Điện bí mật, mặc dù là ta và Thủy Tiên cũng không biết chuyện. Lý Vân Tiêu nói, ta nắm trong tay Phượng Hoàng chân hỏa, đích xác có thể thử một lần. Nhưng mặc dù thiêu đốt mệnh đăng cung đình cũng chỉ có thể là theo ở một đường mệnh nguyên, trừ phi tìm được thiên vận tạo hóa đan trong truyền thuyết mới có thể chân chánh nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh. Thủy Tiên đại hỉ nói, thiên vận tạo hóa đan, thật có thể cứu sống mẫu thân ta sao, thứ này ở nơi nào có. Linh Tâm lúc này giống như bị dội một chậu nước lạnh, cười khổ nói. Hài tử ngốc, vật ấy ta cũng từng nghe qua, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trên đời căn bản không có vật ấy, luyện phương càng từ lâu đã thất truyền. Thủy Tiên lúc này ủ rũ xuống, vẻ mặt buồn khổ. Lý Vân Tiêu nói, luyện phương vẫn thật là đã thất truyền, nhưng đan phương này trên đời vị tất đã không còn. Trong mắt hắn lóe ra tinh mang, tựa hồ nhớ ra một chuyện gì đó. Linh Tâm kinh hãi nói, ngươi làm thế nào biết, nếu là thật có thể tìm tới viên thuốc này, Hải Hoàng Điện nguyện ý ra bất kỳ giá nào để đổi. Thủy Tiên cũng là đại hỉ không ngớt, gương mặt tràn đầy vẻ mong đợi. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói, ta cũng chỉ biết một chút đầu mối mà thôi, có thật tồn tại hay không còn chưa biết vậy, mặc dù tồn tại, muốn có được cũng nhất định là khó như lên trời, chúng ta đi trước Hải Chi xâm lâm đã. Linh Tâm biết đối phương nhất định có lời khó nói, nhân tiện nói. Cũng tốt, trước tiên dùng thần hảo đem Thái Dương chân nguyên của Hoàng huynh ta thay thế, sau đó sẽ thương nghị thiên vận tạo hóa đan. Chỉ cần viên thuốc này thực sự tồn tại trong hậu thế, ta cũng không tin bằng vào lực lượng của Hải Hoàng Điện cũng tìm không được. Thủy Tiên cũng là vô cùng vui sướng, không chỉ có thoáng. Góc truyện audio.com, cái chiếm được thần hỏa, hơn nữa còn có hy vọng cứu được mẫu thân, nàng vạn phần cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lý Vân Tiêu. Xem qua Tam Quốc bằng hữu đều biết Thất Tinh Đăng chính là vật Gia Cát Lượng dùng để kéo dài tánh mạng, bị Ngụy Duyên làm tắt một ngọn đèn, dẫn đến tinh rơi gió thu năm trượng nguyên. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Cô gái nhỏ nghiêm trọng rồi, hẳn là ta cảm ơn ngươi cứu ta. Trên mặt của Thủy Tiên ửng hồng phơn phớt, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết là loại ngượng ngùng của thiếu nữ mối tình đầu. Linh Tâm không khỏi có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến hoàng huynh của mình cũng không hề tham dự, mình cũng sẽ không nên đa tâm rồi. Lúng túng nhất đó là Lý Vân Tiêu, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, còn có một loại rung động. Linh Tâm vung tay lên, đem màn sáng triệt hồi, nói. Đi thôi, hai người các ngươi đi trước Hải Chi xâm lâm. Thủy Tiên sừng sốt nói. Cô ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Linh Tâm cười vỗ vỗ cái trán của nàng, nói. Hai người các ngươi đến là được, ta dẫn bọn hắn quay về Đông Hải Vương Cung, đồng thời nhắn nhủ pháp chỉ của Hoàng Huynh, trên đường các ngươi sẽ không lại đã bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Còn nữa, lấy thực lực của hai người các ngươi, trên tứ hải ngoại trừ vương tộc có thể nguy hiểm đến cho các ngươi thật đúng là không nhiều lắm. Thủy Tiên gương mặt không ngừng nói. Được rồi, Linh Tâm nhìn thoáng qua tứ phương các lộ cường giả, nhân tiện nói. Theo ta đi thôi, nàng xoay người liền hóa thành một đạo quang mang, mấy hơi thở hạ tựu tiêu thất ở chân trời. Đông Hải hải tộc cường giả không dám dừng lại, toàn bộ hóa thành quang mang, theo sát phía sau, trong chớp mắt đã toàn bộ biến mất. Trên mặt biển chỉ còn lại có mấy người Lý Vân Tiêu, còn có Bạc Vũ Kình và Mục Gia huynh đệ Thiên Diệp Đảo ba người. Trong đó buồn bực nhất yếu chính là Mục Gia huynh đệ và Thiên Diệp Đảo, làm tay sai ra hết lực cũng không có một cái kết quả nào như thế. Bế Nguyệt Tu chua xót nói, chậc chậc vẫn là tiểu huynh đệ lợi hại, cư nhiên đem Hải Hoàng nữ nhi ngâm rồi, thảo nào chướng mắt Thiên Diệp Đảo cô nương nhà chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nói, Nguyệt trưởng lão nói đùa, ngày khác lúc rảnh rỗi ta tất nhiên sẽ lên Thiên Diệp Đảo bái phỏng. Bế Nguyệt Tu sẵn giọng, ta mới không tin đấy, có muội tử ngây thơ như thế theo ngươi, ngươi nào sẽ nghĩ tới chúng ta. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, Nguyệt bà đừng nói giỡn, mong rằng báo cho biết chân tướng về cái chết của Tuyết Thần Hề. Bế Nguyệt Tu biến sắc hoài nghi nói, ngươi thật là Lệ Hoa Trì biểu đệ. Lý Vân Tiêu cười gật đầu nói, hắn là cố nhân rất trọng yếu của ta, cái chết của Tuyết Thần Hề đối với hắn đả kích cực lớn, ta hy vọng có thể lý giải nguyên do trong đó. Không lớn không nhỏ, tiểu quỷ đầu, ngươi chưa đủ lông đủ cánh, trả lại ngươi cố nhân đấy. Bế Nguyệt Tu cười mắng, nhưng sắc mặt rất nhanh yên tĩnh trở lại, nói, muốn biết chân tướng nói, ta đại biểu Phù Diêu Thánh Cung, rất hoan nghênh ngươi tới Thiên Diệp Đảo. Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực thủ đoạn, để Bế Nguyệt Tu đối với hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Thanh Ti cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, hàm tình mạch mạch cười nói. Cung chủ đại nhân bình thường nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Thanh Ti vẫn cho là Phù Diêu Thánh Cung đó là bầu trời của thiên. Góc truyện audio.com, vũ giới này, hôm nay nhìn thấy Vân Tiêu công tử thần thông, mới hiểu được cung chủ đại nhân nói. Hy vọng ngày khác có thể mời Vân Tiêu công tử còn có vị Thủy Tiên muội muội này chỉ giáo một chút. Cách chương.